Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Nghìn kế tương tư, tác giả Trang Trang, thể loại cổ đại, cùng đấu, nữ truy, ngược. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Văn án: Nghìn kế đi cùng tương tư. Thiền truyện khai mở bằng tiên trường kế mưu trồng chất, lại có câu đầu tiên tha thiết đến nỉ non: đồng quả xuân đến, hạ về thu sang. Chẳng phải em cố tình khó dễ, là trái tim em tha thiết muốn tìm chàng. Có phải mâu thuẫn lắm không? Sự mâu thuẫn này cứ âm thầm tồn tại trên từng trang truyện. Nó là một cuộc đấu giằng co, hào tâm tổn trí giữa huyết thống anh em và tham vọng đế vương, giữa tình huynh đệ tiêu dao trốn giang hồ và nghĩa quân thần, giữa chữ hiếu và chữ tình, giữa yêu thương và cửu hận, giữa những điều mắt thấy tai nghe và thứ được gọi là chân tướng. Ngoài đấu tranh nội tâm, hầu như các nhân vật đều vướng một chữ tình. Những con người đó, một không ngộ nhận hay không thay lòng, tình yêu trở thành một loại chấp niệm, thành lý do để tiếp tục sống. Với Hần Ngôn Thiếu Phi, nàng ở giang nam, bến sông Cửu Phù, lá sen xanh mướt liễu rủ dọc bờ sông, nhìn bóng công tử áo xanh phóng khoáng như gió, nhất kiến trung tình. Chàng từng ba lần bị nàng tính kế, từng hận đến muốn tự tay giết nàng, nhưng cũng từng oán bản thân không thể quên nàng. Khắp thiên hạ đều biết tiểu đỗ kinh thành ngưỡng mộ Đình Thiển Hà. Nào ai biết rằng trong trái tim tiểu đỗ chỉ có hình bóng Thẩm Tiếu Phi. Hiếm khi bước chân khỏi hạ viện sau lớp mạng che, chỉ khi nhìn thấy chàng, ánh mắt nàng mới thổi rừng rưng lạnh lẽo. Tình yêu ấy giúp rơi ấm trái tim nàng, kéo nàng khỏi hiện thực ghê tởm, là ánh sáng cuối đường hầm, là ngọn hải đăng giữa mù khơi. Chính vì vậy mà nàng cam tâm để chàng hận, bao hy sinh đau thương, tình nguyện giữ riêng mình. Hần Ngôn có lẽ là nhân vật phải đấu tranh nhiều nhất, từ tò mò đến hứng thú, chuyển sang căm tức, rồi biến thành yêu. Giận là thế, vẫn nguyện đứng ở sân che nắng cho chàng. Ghét bỏ nàng, nhưng nhìn bóng hình nàng với người khác đã thấy máu nóng tuôn trào. Thù giết cha còn đó, nhưng nhìn xác nàng vẫn tưởng vạn tiễn xuyên tim. Cuối cùng Hần Ngôn buộc phải thừa nhận chàng yêu Tiểu Phi, yêu người con gái trí tuệ vô song, từ phòng khuynh thành. Họ gặp nhau vào ngày hè, sen nở lung linh. Khi những tháng năm bình biến qua đi, thù hận đã tàn trong gió đông, có gốc mai già rung rinh ở góc tường. Với Cao Dệ vô song, trước quan hệ chủ tớ với huyết thề, sau khi liên kết bởi thứ tình yêu cố chấp đến cùng cực, Cao Dệ vì nhan sắc tuyệt thế của nàng ám ảnh đến trầm mê. Không những không giết nàng, còn kiên quyết sử dụng biện pháp hèn hạ nhất giữ nàng bên mình, muốn nàng mang giọt máu của mình, để nàng mãi mãi rủ hận cũng không thể rời xa khỏi hắn. Một dương gia, vương gia có dã tâm giết huynh đoạt vị. Lời cầu xin đầu tiên và cuối cùng chỉ là đừng truyền tin hắn đã chết ra ngoài. Còn vô song, tình yêu của nàng dễ khiến người ta liên tưởng đến hội chứng Stockholm. Hàng mấy tháng trời bị giam trong ngục tối, tê liệt toàn thân, được đánh thức bởi những đụng chạm, ái ân của kẻ đã cướp trinh tiết nàng. Khi cuộc sống chỉ được đánh dấu bằng bàn tay ôm nàng của Cao Duệ, nàng không giữ nổi lòng mình. Phút cuối, Cao Duệ nhìn trời xanh nhớ vô song, đứng trước nơi ở của nàng. Vô song thấy mình chìm nổi trong giấc mộng, cả đời cũng không tỉnh lại được. Không phải mối tình trai tài gái sắc bậc nhất kinh đô Hần Ngôn Tiếu Phi, hay mối tình oan nghiệt vương gia sát thủ của Cao Duệ vô song. Mối tình có sức ám ảnh nhất kể lại chấp niệm của cha Tiếu Phi dành cho mẹ nàng. Nhưng người mình yêu nhất chết đi đã là một loại thống khổ, nhưng tự tay giết người mình yêu thương nhất, tử vị sẽ ra sao? Bà tha thứ cho ông, nhưng ông vĩnh viễn không tha thứ được chính mình. Yêu, tiếc, ăn năn, dày dứt, ông gửi hết tình cảm vào con gái càng lớn càng giống mẹ. Ông giam cầm nàng ở hạ viện, không muốn ai đụng vào bảo bối của ông, tâm can của ông, thiên hạ của ông. Tình cảm ấy vượt qua khỏi trái tim ông, vượt qua luân thường đạo lý, vượt qua mọi sự tưởng tượng của người đời. Trước cứ ngỡ ngàng hình ảnh ôm ấp vuốt ve chăm sóc xác chết như người yêu trong mộng, đã là sự quấy đạp cực độ của đau thương. Đến khi đọc mới thấy giới hạn của bi thương là vô cùng biến thái và khủng khiếp cỡ nào khi thẩm tướng sảnh sĩ Thành Liêm bị bắt gặp trong cảnh ngắm mai thưởng tuyết, nồi nước trên bếp đồng rơi sùng sục, trên tay là con dao sắc, bên cạnh là thi thể cô gái đã chết 3 ngày. Mạnh mẽ cách mấy, cuồng phong bão táp cũng trôi qua. Ở mỗi thời điểm, ai trong chúng ta cũng phải chọn lựa giữa 2 hộp quà, một hộp trống không và một hộp hạnh phúc. Lựa chọn thế nào, sống như thế đấy. Có người hết hận còn yêu, có người giữ mãi giấc mơ không thành, có người tình nguyện làm cây tùng, cây bách, âm thầm che bóng mát 100 năm.